Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điển tĩnh phòng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên giả tác giả Vòng Vũ, chương 675, linh tài mấu chốt. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Tình cảnh, đây là cái gì? Viên Minh nhìn vật trong tay, cưỡng chế trong lòng kích động hỏi. Hắn kinh ngạc như vậy là vì trên thứ này hắn cảm ứng được khí tức giống hệt với hắc hương, không phải là những hắc hương hắn phòng chế mà là ba cái hắc hương ban đầu. Về sau hắn thu thập các loại linh tài, chính vì có thể chân chính mô phỏng theo mấy cây hắc hương kia. Mặc dù không ngừng thử và tìm hiểu, đã không ngừng tới gần nguyên bản, nhưng từ đầu đến cuối không thể chân chính thực hiện. Nguyên nhân chủ yếu là do chủ tài. Hiện tại cục than đá này lại làm cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc kia. Tề Cảnh nghe vậy cẩn thận quan sát cục than đá đó, lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Thần tình ở trên mặt của nàng lúc mới bắt đầu còn tùy ý, sau dần trở nên nghiêm túc, tiếp đó truyền thành nghi hoặc. Thứ này ta thật sự không biết, thế nhưng không nhìn thì không rõ. Vừa nhìn ngược lại khiến ta kinh ngạc, trong vật đen thui này thế mà ẩn chứa một cỗ thiên địa linh khí hỗn tạp, thần hồn lực vô cùng đặc biệt. Tề Cảnh trầm ngâm nửa ngày, cau mày nói. Thầy Tịch Ảnh cũng không nhận ra, Viên Minh có chút thất vọng, sau đó không khỏi mở miệng nói. Tịch Ảnh, thứ này có thể nhường cho ta không? Ta có thể đổi vật khác, chỉ cần ngươi mở miệng, cho dù ta không có, cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm ra. Thứ này rất quan trọng với ngươi à? Tịch Ảnh nghe vậy, nhìn về phía Viên Minh hỏi. Viên Minh không giấu giếm, trung điệp gật đầu. Vậy thì cho ngươi. Cùng lúc đó, Tịch Ảnh đưa tay ném tới, cục thăng đá kia bay qua Viên Minh. Viên Minh vội vàng đưa tay tiếp được, lại lắc đầu liên tục nói. Vật này quá trần quý, tặng không cho ta, ta cũng không thể nhận. Xem như đền bù lần này hại bá phụ bá mẫu gặp nguy hiểm, người cứ nhận lấy. Ngày sau ta cần người hỗ trợ chỉ sợ không ít, cho nên người cũng không cần phải lo lắng bị ghi nợ ân tình đâu. Tịch Ảnh vừa cười vừa nói. Được, Viên Minh nghe thế thì cũng không từ chối nữa. Những vật này của ngươi xem qua, nếu có thứ nào cần cũng có thể lấy đi. Tịch Ảnh nói vậy. Không cần, có cái này là đủ rồi. Nhưng mà ngày sau nếu có cơ hội, giúp ta hỏi thăm một chút, thứ này rốt cuộc là cái gì? Viên Minh cua cua cục than đá, vừa cười vừa nói. Được, Tịch Ảnh cười gật đầu. Sau đó nàng thu hồi bảo vật còn lại ở trên đất, tiếp tục tu luyện. Viên Minh lấy từ trong những chữ vật ra rất nhiều tài luyện luyện chế hắc hương. Hắn phải dùng cục than đá để thử một chút, có thể chế tạo ra hắc hương bắt đầu không. Mặc dù đã lâu không chế tác hắc hương, nhưng tay nghề của Viên Minh chế linh hương đã đạt đến thiện nghệ, cho nên không hao phí bao nhiêu khí lực, dùng một khối than đá nhỏ làm chút chủ tài, chế tạo ra 10 thanh hắc hương. 10 thanh hắc hương này bất luận là mùi, màu sắc hay cảm giác đều giống y như hắc hương ban đầu. Viên Minh kìm nén không được lòng kích động lẫn nghi hoặc, lập tức đi ra khỏi Thao Thiên Đỉnh, đốt lên một nhánh cắm vào trong Thao Thiên Đỉnh. Lục hơi khói lượn lờ phiêu khởi, ánh mắt của hắn dần mơ hồ, cho đến khi chớp mắt tối sầm lại, thần thức đột nhiên chìm xuống. Tiếp theo một chớp mắt, hắn mở mắt ra, chỉ thấy bốn phía đen kịt một màu, không nhìn thấy gì, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh ẩm ướt. Nơi xa tựa như còn có âm thanh nước chảy tí tách. Hắn vô thức nhắm hai mắt ngưng tụ, ánh mắt mới dần dần rõ ràng. Lúc này thấy được ở phía trên là một mái vòm gập ghềnh màu đen. Hắn phát hiện bản thân đang nằm ở trong một sơ động to lớn màu đen. Ô Lỗ Huỳnh lại bị an bài ở đây sao? Viên Minh nghi hoặc. Lần này hắn đốt hương phụ thể, đối tượng không phải là ai khác mà chính là Ô Lỗ. Trong lòng nghi hoặc, đồng thời Viên Minh giật mình hồi thần, lập tức thử nghiệm khống chế thân thể của Ô Lỗ, giơ hai tay lên. Thành, thực, đã được. Viên Minh nhìn hai cánh tay giơ ở trước người, trong lòng lập tức đại hỉ. Hắc hương phòng chế khác biệt rất lớn với hắc hương nguyên bản, đó là có thể khống chế người phụ thể hành động. Theo kết quả trước mắt, hắn đã thành công. Cục thân đá kia chính là linh tài mấu chốt để chế tác hắc hương. Viên Minh chống ngay tay xuống đất, xoay người đứng lên, thoáng hoạt động tứ chi. Bấy giờ hai mắt khép hờ, thần thức lực bắt đầu lan tràn ra, nhìn toàn bộ động quật. Nhưng thần thức của hắn vừa mới bay ra không tới 10 trượng, bỗng chạm đến một hàng rào vô hình bị ngăn cản lại. Có kết giới à? Viên Minh nhíu mày nói. Vừa dứt lời, thân hình của hắn nhảy lên tới trước hàng rào vô hình, quả nhiên phát hiện nơi đó có bố trí pháp trận. Viên Minh tra xét rõ ràng một phen, Phát hiện trận pháp kia không chỉ có công năng phòng ngự, nếu tùy tiện công kích sau một lát có thể phá vỡ hay không còn chưa biết, nhưng sẽ khiến người bày trận phát hiện. Chỉ sơ ý một chút sẽ đưa tới tai họa ngầm cho ô lỗ, thế cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bản thân điều khiển ô lỗ không thể thoát đi, Viên Minh muốn biết vị trí hiện tại của gã, thế là hai tay khép ở trước ngực, hai mắt nhắm lại, bắt đầu thành kính cầu nguyện Minh Nguyệt Thần, cũng chính là hắn, ý đồ thông qua nguyện lực để làm tiêu ký cảm ứng vị trí ở nốt chỗ này. Nhưng thử một lát thì hắn phải từ bỏ. Dù lúc này hắn khống chế thân thể ô lỗ có thể dùng được cầu nguyện, thân hồn lại là chính hắn, mà bản thân tự cầu nguyện với mình không thể sinh ra nguyện lực. Ngay lúc Viên Minh suy nghĩ còn có biện pháp nào khác không, một hồi tiếng bước chân quấn quần trong động quật bỗng nhiên từ bên ngoài chuyển tới kết giới. Viên Minh không dám bại lộ, lập tức quay trở về chỗ cũ nằm xuống. Vì phòng ngừa bị phát hiện ra dao động thân hồn dị thường, hắn còn kiềm chế thần niệm, ngụy trang thành hôn mê bất tỉnh. Chỉ là chốc lát sau, tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, cho đến khi xuyên qua kết giới đi tới bên này. Đó là một thanh niên, tóc dài đầy đầu, áo choàng rủ xuống, một đôi mắt vượng vô bi vô hỉ, khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ huyết hồng, trên mặt mang theo nụ cười tà mị nhàn nhạt. Không phải huyết ma lão tổ thì còn có thể là ai? Tên kia đi tới cạnh ô lỗ, vòng quanh gã một vòng, quan sát tỉ mỉ một phen, nụ cười ở trên mặt bỗng nhiên thủ niễm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ô lỗ, lông mày nhíu chặt. Tâm thần của Viên Minh ngưng tụ lập tức khẩn trương lên. Nếu bị phát hiện, thần hồn của hắn có thể trở về, nhưng ô lỗ không biết sẽ tao ngộ cái gì. Ây chà, gương mặt này cũng không đẹp, bộ thân thể này ngược lại coi như không tệ. Yên tâm đi, ta nhất định luyện chế người thành khối lỗi lợi hại nhất, hơn xa tất cả các tác phẩm trước kia của ta. Nhìn nửa ngày, huyết ma lão tổ bỗng nhiên mở miệng nói. Nhưng ngay sau đó, bàn tay của huyết ma lão tổ bỗng nhiên đặt ở trên ngực ô lỗ. Trên lòng bàn tay sáng lên huyết quang, năm ngón tay đồng loạt kéo dài ra như xúc tu bạch tuộc, một mực bóp chặt lồng ngực ô lỗ. Rồi ma khí cuồn cuộn bắt đầu điên cuồng rót vào trong cơ thể ô lỗ. Từng tia từng sợi rót vào huyết mạch, cơ bắp và xương cốt, bắt đầu cải tạo nhục thể của gã. Thần hồn của Viên Minh tương liên cùng với bộ nhục thân này lập tức cảm thấy kịch liệt đau nhức. Chỉ là còn không đợi hắn kịp phản ứng, thời gian hắc hương phụ thể đã hết. Loại cảm giác mê man kia đánh tới, thần hồn của hắn một lần nữa rơi vào hắc ám, chờ trở về tới trong cơ thể mình. Khi tỉnh lại thì sắc mặt của hắn ngưng trọng. Vậy mà huyết ma lão tổ có thể sử dụng ma khí, hẳn là người này có liên hệ gì đó với ma giới. Về phần ô lỗ, theo tình huống vừa rồi sẽ không chết ngay. Luyện chế khôi lỗi không phải chuyện một sớm một chiều, khôi lỗi càng mạnh thì thời gian hao phí càng dài. Nhưng hiện tại ngay cả ô lỗ ở nơi nào hắn cũng không biết, mặc dù muốn nghĩ cách cứu viện nhưng cũng không có chỗ để xuống tay. Huống chi việc cấp bách chớp mắt là nghĩ cách cứu viện phụ mẫu. Dù giao tình với ô lỗ không cạn, nhưng đối với Viên Minh, phụ mẫu cuối cùng vẫn là vị trí số một trong lòng hắn. Chỉ hy vọng ô lỗ có thể kiên trì được một đoạn thời gian để hắn có cơ hội cứu ra. Trong sơn động màu đen, huyết ma lão tổ dùng quan trú ma khí. Bây giờ hình dáng tướng mạo của ô lỗ thay đổi, làn da biến thành đỏ thẫm, còn mắt đỏ sậm, hai tay lượn lờ hắc khí, thoạt nhìn giống như là sát ác quỷ trong truyền thuyết. Việt dụng giáp trụ xuất hiện ở bên ngoài người của gã, thoạt nhìn triệt để sinh trưởng với thân thể. Trên đỉnh đầu, khuỷu tay của gã cũng mọc ra huyết sắc cốt thứ. Không tệ. Huyết ma lão tổ khẽ vuốt cằm, quay người đi ra ngoài. Ánh mắt của ô lỗ đờ đẫn, nhắm mắt theo sau. Bên ngoài sân động là một đường hành lang màu đen, hai bên vách đá phân bố các cửa đá khác, chừng 20-30 cửa. Huyết ma lão tổ rất nhanh đi đến cuối cùng hành lang. Phía trước mở rộng trong sáng, xuất hiện một vực sâu khổng lồ. Trên vách đá bên cạnh, quái tạch sàn sát, cài răng lược. Một cầu nối với huyền không, bạc ngang qua trên vực sâu, kéo dài thẳng tắp về phía trước. Hai người im lặng đi về phía trước, trong vực sâu dưới cầu nối, tràn ngập vô số huyết quang hình sợi thơ, chậm rãi nhúc nhích, hình thành một vòng xoáy huyết sắc to lớn. Ở trung tâm là một mảnh đen kịt, tựa như liên thông đến nơi không biết tên nào đó. Trong huyết quang ngẫu nhiên hiện ra từng hình người màu máu, hai tay vung vẩy giữa không trung, trong miệng im lặng gầm thét, thoạt nhìn tràn ngập thống khổ và oán hận. Đáng tiếc rất nhanh đã bị vòng xoáy màu đen kéo trở về. Huyết ma lão tổ nhìn xuống phía dưới, sau đó bước nhanh về phía trước, rất nhanh đã đi qua cây cầu đá, đi vào một chỗ trước cửa đá. Y lộ về do dự thật lâu mới đẩy cửa đi vào. Phía sau cửa cũng có một hàng đá, so với chỗ giam giữ ô lỗ thì còn lớn hơn rất nhiều, Trong động đứng vững một cây cột đá màu đen cao cỡ nửa người. Chóp đỉnh thiêu đốt một ngọn lửa màu đen, ngẫu nhiên phát ra âm thanh lốp đốp. Ma quân đại nhân, Huyết Ma lão tổ không chậm chế chút nào, quỳ một chân trên đất, quỳ trước cột đá. Có chuyện gì? Với nhịp thở sau, trong ngọn lửa màu đen truyền ra một âm thanh hùng vĩ, khiến cho hàng đá phải run rẩy. Khởi bẩm ma quân đại nhân, tình huống có biến. Lần này số người tiến vào Tam Tiên Đảo tăng lên gấp mấy lần, trong đó có không ít tu sĩ phản hư kỳ cùng với đại yêu cấp 5. Tà Vương Kình đã bị người khác lấy đi. Huyết Ma lão tổ thấp giọng nói: phế vật, cho ngươi nhiều tài nguyên như vậy mà ngay cả Tà Vương Kính cũng không lấy được thì cần ngươi làm cái gì? Ngọn lửa màu đen đột nhiên biến lớn gấp mấy lần, hiện ra một gương mặt người mơ hồ, còn mắt bắn ra hai vệt huyết quang xuyên thủng thân thể của Huyết Ma lão tổ. Trước ngực của Huyết Ma lão tổ bị đánh xuyên qua hai huyết động, lại không có máu tươi chảy ra, chỉ là miệng vết thương quỷ dị dấy lên huyết sắc khỏa diễm, nhanh chóng lan tràn ra toàn thân, trong mấy chốc đã bao phủ toàn bộ thân thể của y vào trong. Huyết diễm cũng không có cảm giác cực nóng, cũng không có khí thức ẩm lãnh, như thể vật hư ảo vậy, lại làm cho Huyết Ma lão tổ không ngừng run rẩy, khắp khuôn mặt đều là vẻ đau đớn. Chương 616 phản công. Ma quân đại nhân tha mạng, tha mạng! Huyết Ma lão tổ nằm sấp ở dưới đất, cuống quýt dập đầu, cực kỳ sợ hãi huyết diễm ở trên người. Mặt người to lớn lạnh lùng nhìn tất cả, không để ý Huyết Ma lão tổ cầu xin tha thứ. Huyết sắc hỏa diễm yên lặng thiêu đốt, tóc của Huyết Ma lão tổ nhanh chóng trở nên hoa râm, làn da cũng xuất hiện nếp nhăn, nhanh chóng già yếu, ngay cả tiếng cầu xin tha thứ cũng bắt đầu hữu khí vô lực. Mấy nhịp thở sau, Huyết Ma lão tổ đã hoàn toàn hóa thành một lão già lưng còng, ngã ở trên mặt đất không thể động đậy, mắt thấy là sẽ mất mạng. Vào thời khắc này, trong mắt của mặt người to lớn sáng lên hai đoàn huyết quang, nhanh chóng chuyển động, huyết diễm trên người ở Huyết Ma lão tổ đột nhiên ly thể, xâm nhập vào bên trong ánh mắt của mặt người to lớn. Đà tạ ma quân tha mạng, Huyết Ma lão tổ gắng gượng quỳ ở đó. Đây là lần cuối cùng ta nhân từ, lần sau làm hư đại sự, ta sẽ đích thân bắt đi thần hồn của ngươi, để người vĩnh viễn không siêu sinh được. Mặt người lạnh lùng nói. Vâng, thuộc hạ minh bạch, Huyết Ma lão tổ đáp. Kể chi tiết tình huống trên Tam Tiêm Đảo cho ta nghe, người nào cầm đi Tà Vương Kính? Mặt người trầm mặc một lát hỏi. Người này họ Viên, là hồn tu nửa bước ngôn vu, không biết từ nơi nào có được truyền thừa hồn tu, thủ đoạn thập phần cao minh. Huyết Ma lão tổ phất tay triệu hồi ra một mặt thủy quang, phía trên hiện ra thân ảnh của Viên Minh, sau đó kể rõ quá trình Tà Vương Kính bị đoạt đi. Huyết Ma lão tổ cũng không xác định được cảnh giới hồn tu của Viên Minh, thế nhưng ở trên Tam Tiên Đảo y cảm ứng được hồn lực nửa bước ngôn vu, dứt khoát đẩy lên thân Viên Minh che giấu bản thân thất bại. Nửa bước ngôn vu, khó trách người không địch lại. Chỉ là Vân Hoang Đại Lục từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật như lợi hại như vậy? Mặt cười như có điều suy nghĩ nói. Lúc trước ta cũng chưa nghe nói qua người này như thể lăng không nhảy ra, có lẽ là cao nhân ẩn thế ở Vân Hoang Đại Lục. Huyết Ma lão tổ nói. Mặc kệ là người nào, cần phải đoạt lại Tà Vương Kính. Mặt người chậm giọng hạ lệnh. Ma quân đại nhân ra lệnh, thuộc hạ tự nhiên nghe theo, chỉ là thực lực người này quá mạnh, bên cạnh vẫn còn mấy kẻ lợi hại giúp đỡ, tùy tiện xuất thủ chỉ sợ không những không đạt được Tà Vương Kính, bản thân sẽ cũng bị bắt lại. Vì thiên thu đại nghiệp của ma quân đại nhân, thuộc hạ dù dâng ra tính mệnh cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là ngài cũng biết hồn tu am hiểu nhất là thám thính tình báo, vạn nhất kế hoạch của ma quân bị hắn biết rõ, vậy... Huyết Ma lão tổ do dự nói. Mặt người trầm mặc một lát, há miệng phun một cái, hư ảnh hai viên tinh thạch lớn màu máu bằng quả đấm bay ra. Ngọn lửa màu đen nhanh chóng nhảy lên, bay ra vô số phù văn màu đen, xung nhập vào bên trong hư ảnh tinh thạch. Hư ảnh tinh thạch nhanh chóng từ hư biến thực, hóa thành hai khối tinh thạch màu máu thực sự, rơi vào trước người của Huyết Ma lão tổ. Một khối huyết sắc tinh thạch lóe ra từng tia thiểm điện, một khối khác lại là một đoàn huyết sắc gió lốc. Hai khối huyết hồn ma tinh này ban cho người. Mặt người trầm giọng nói. Đà tạ ma quân đại nhân, thuộc hạ tất nhiên không phục sứ mệnh. Huyết Ma lão tổ tiếp được hai viên huyết sắc tinh thạch, kích động nói. Ngoại trừ Tà Vương Kính, có còn có một vật cần người đi tìm. Mặt người há miệng phun ra một đoàn huyết diễm, trong ngọn lửa hiện ra một đạo hắc ảnh nhanh chóng trở nên rõ ràng, đó là một cây cột đá màu đen. Vật này tên là Thông Thiên Ma Chủ, cũng là bảo vật của ma giới ta. Gần đây ta cảm ứng được khí tức của nó, mặc kệ ngươi phải trả giá lớn cỡ nào, cho dù là ta Vương Kính không thể tìm được về cũng không quan trọng, cây Thông Thiên Ma Chủ này nhất định phải mang về. Mặt người căn dặn, vâng, thuộc hạ tất nhiên tận tâm tận lực tìm kiếm. Việt Mà Lão Tổ đáp, ta đã suy tính, Thông Thiên Ma Chủ hẳn là ở phương Nam Vân Hoang Đại Lục, cũng chính là phía Nam Cương kia. Mặt người nói, đã tạ Ma Quân đại nhân chỉ điểm. Việt Mà Lão Tổ nghe vậy vui mừng, có phạm vi này, y sẽ tìm ra dễ dàng hơn. Chớ khiến ta thất vọng. Mặt người nói một tiếng, rồi hình thể chậm rãi tán loạn, ngọn lửa màu đen cũng khôi phục độ lớn lúc trước. Việt Mà Lão Tổ đứng lên, bên ngoài thân thể lóe lên màu máu, hóa thành một bộ huyết dũng giáp trụ mang theo mặt nạ ác quỷ, chính là món giáp trụ của Nguyên Vô Cực mặc trước kia. Y cầm lấy viên huyết hồn ma tinh ẩn chứa tiềm điện đặt ở trên mi tâm mặt nạ, miệng lẩm bẩm, chẳng biết đang thúc giục bí thuật gì. Huyết hồn ma tinh sáng lên từng tia sợi huyết quang, chậm rãi dung nhập vào bên trong mặt nạ. Việt Mà Lão Tổ lộ vẻ thống khổ, cắn răng đau khổ chịu đựng. Hồi lâu sau, huyết hồn ma tinh đã hoàn toàn dung nhập vào bên trên trán của Huyết Mà Lão Tổ, giống như trời sinh ở nơi đó. Vô số huyết sắc điện quang từ bên trên huyết hồn ma tinh bắn ra, cuồng thiểm trong toàn bộ thạch động, huyết dũng giáp trụ cũng biến thành óng ánh, giống như huyết hồn ma tinh, nhanh chóng núp nhích, giống như sống lại. Khí tức cổ y cũng được phóng đại, đều cao cấp độ, vốn giả yếu, vậy mà khôi phục 7-8 phần. Huyết hồn ma tinh quả nhiên lợi hại, hấp thu một khối đã thăng tu vi lên tới phản hư trung kỳ, càng nắm giữ huyết ma lôi này. Đáng tiếc, ta sử dụng ma khí còn chưa thành thạo, tạm thời không thể dung nạp khối thứ hai, chỉ có thể chờ đợi. Huyết Mà Lão Tổ từ lẩm bẩm, âm thanh đột nhiên dừng lại, nhìn về phía tay trái rộng tuếch. Viên huyết hồn ma tinh kia vừa rồi nắm rõ ràng ở trong tay, sao lại không thấy đâu cả? Không chỉ như thế, ô lỗ vừa rồi còn đứng ở sau lưng của y, vậy mà cũng tiêu thất vô tung. Huyết hồn ma tinh ở chỗ bi tâm của y phóng đại huyết quang, như thể một cự nhãn nhìn chung quanh, trong mắt rất nhanh hiện ra vẻ kinh nộ. Huyết hồn ma tinh ở chỗ bi tâm của y vang lên tiếng lực vích lịch, một tia chớp thô to màu đỏ ngòm bắn ra, xuyên qua cửa đá đánh vào hư không khu vực sâu phía ngoài, chui vào trong đó. Huyết sắc lôi quang cho mắt bộc phát, một bóng người lăng không hiện ra, chính là ô lỗ vừa rồi mới biến mất, bị huyết sắc lôi quang nổ cho bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào vách đá vực sâu. Ô lỗ vốn hai mắt trống rỗng, chẳng biết từ lúc nào khôi phục thanh minh. Huyết dụng giáp trụ trước ngực thì bị xé nứt, lộ ra mấy vết thương sâu thấy xương, nhất là trên ngực trái bị xuyên qua thành một cái huyết động, toàn bộ trái tim bị đâm xuyên xoắn nát, nhưng gã vẫn không chết. Tay phải của gã ăn nắm một khối huyết sắc tinh thạch, chính là khối huyết hồn ma tinh khác. Xoẹt một tiếng, một tia chớp màu đỏ ngòm từ bên trên phóng tới, đó là Huyết Ma Lão Tổ. Ô lỗ không mất đi năng lực hành động, thu hồi huyết hồn ma tinh trong tay, sau đó bên ngoài thân chớp lên ánh sáng xám, cả người lại biến mất không thấy nữa, nửa điểm khí tức cũng không lưu lại. Huyết Mà Lão Tổ điện xạ tới, chân mặt lộ ra vẻ chấn kinh. Ô lỗ vậy mà hư không tiêu thất, mà huyết hồn ma nhãn vừa rồi còn có thể phát hiện ra ma khí dao động, giờ lại dò xét không được, như thể gã đã hoàn toàn biến mất vậy. Không có khả năng, thần thông ẩn thân gì có thể tránh thoát được huyết hồn ma nhãn dò xét. Đây chính là thần thông dò xét cực ngạo của tam nhãn tộc ma giới. Huyết Mà Lão Tổ khó tin nói. Rất nhanh y tỉnh táo lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, ma tinh ở chỗ bi tâm bắn ra mấy trăm đạo huyết sắc lôi điện đánh vào trên vách đá chung quanh, như thể trận trận mưa lôi điện. Vách đá hoàn toàn sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn to nhỏ rơi vào trong thông đạo huyết quang. Toàn bộ mặt đất của động quật lắc lư theo, tựa như muốn sụp đổ. Một thân ảnh máu me khắp người xuất hiện ở dưới đáy vòng xoáy huyết sắc, chính là ô lỗ. Thân thể của gã lảo đảo, vẫn cắn răng một cái, không chậm trễ một chút nào, trốn ngay vào trong vòng xoáy. Việt Mà Lão Tổ lấy làm kinh hãi, vội vàng đuổi tới, nhưng lại chậm một bước. Ô lỗ đã bị vòng xoáy màu máu cắn nuốt hết. Việt Mà Lão Tổ dừng bước ở trước thông đạo huyết quang, không đi vào, sắc mặt xanh xám. Trải qua một tháng dài dằng dặc chờ đợi, Viên Minh rốt cuộc về tới biển Đông Hải. Liên tục đi đường, gần như móc sạch thân thể ngân không thủ yêu. Cũng may gã làm việc coi như ra sức, không có nửa điểm trộm ra mánh lưới. Tây Cảnh liền đưa Ngân Nguyệt Phi Luân cho gã giữ. Cô không trực tiếp ban cho, chỉ là để cho gã dùng. Vì vậy ngân không thủ yêu cũng vui mừng quá đỗi, mang ơn nàng. Viên Minh không ngừng không nghỉ, chạy tới cứ điểm bí mật của Tịch Ảnh. Sau khi đi tới mới phát hiện là một hòn đảo nhỏ ở gần đất liền, tên là Trân Châu Đảo. Đảo này không có linh mạch, cũng không có linh khí, cho nên không có tông môn tu hành chiếm cứ. Sinh hoạt ở trên đảo đều là người phàm nhân, sinh sống bằng nghề bắt cá đi săn, xuống biển hái châu. Mà cứ điểm kia chính là một tòa thủy phủ bí mật ở dưới biển đảo. Lúc Viên Phụ Viên Mẫu nhìn thấy Viên Minh, tâm thần liên tục căng cứng, rốt cuộc mới thư giãn xuống. So với an nguy của mình, Viên Phụ Viên Mẫu kỳ thật lo lắng Viên Minh bồn bà ở bên ngoài nhiều hơn. Minh Nhi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Viên Mẫu vừa nhìn thấy hắn thì nắm lấy tay Viên Minh không buông ra hỏi. Không có việc gì, gặp phải một số kẻ bất nhập lưu, tạp toái mà thôi. Tìm không thấy con nên mới để mắt tới phụ mẫu, để mẫu thân lo lắng rồi. Viên Minh vô cùng áy náy vỗ bàn tay của mẫu thần nói. Bọn họ là những người nào? Viên Mẫu vẫn không nhịn được hỏi. Được rồi, Minh Nhi đã nói là một số kẻ bất nhập lưu tạp toái, phu nhân cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Viên Phụ thế thế thì vội vàng nói. Đúng là ta, là do ta không nhịn được lo lắng. Viên Mẫu nói xong, hốc mắt có chút phếp hồng. Mẫu thần yên tâm, Hải Nhi không sao, lần này trở về chắc chắn nhổ cỏ tận gốc đám đạo trích đó. Viên Minh vội vàng trấn an. Đây chẳng phải là sắp lại rời đi sao? Viên Mẫu nghe thế thì không nhịn được nói. Minh Nhi muốn làm đại sự tự nhiên không thể luôn ở bên người chúng ta được, phu nhân chớ để nó không yên tâm làm việc. Viên Phụ kéo Viên Mẫu qua khoác vai nàng, vỗ nhẹ nói. Phụ thân, nương, lần này Hải Nhi sẽ không rời đi, mang theo các người ở bên cạnh. Viên Minh vừa cười vừa nói. Trong không gian Thao Thiên Đỉnh, hắn đã bố trí xong. Trong khoảng thời gian trở lại Đông Hải, hắn đã bố trí chỗ cho phụ mẫu. Đây cũng là sau khi hắn cân nhắc liên tục đưa ra quyết định. Mặc kệ an trí phụ mẫu ở nơi nào đều có phong hiểm bại lộ, vẫn nên đưa bên cạnh hắn thì mới an toàn hơn. Sau khi an trí phụ mẫu thích đáng, Viên Minh lập tức lấy danh nghĩa của Minh Nguyệt Thần liên hệ với bọn Vạn Thiên Nhân cùng với Cốc Huyền Dương. Bọn họ sớm mấy ngày trước đã quay về Đông Hải. Hắn muốn triệu tập nhân thủ phản công Phú Tăng Đảo. Bạch Cốt Tôn Giả Vô Nguyệt Giáo muốn bắt đi phụ mẫu của hắn đã hoàn toàn chạm tới nghịch lân của hắn. Lần này hắn không chỉ muốn trợ giúp bọn Vạn Thiên Nhân đoạt lại Phú Tăng Đảo và các đảo khác, càng phải để Vô Nguyệt Giáo và Bạch Cốt Tôn Giả trả giá bằng máu, để bọn chúng biết rõ chọc giận mình sẽ có hậu quả thế nào. Chương 617, giết kẻ phản bội. Viên Minh dàn xếp ổn thỏa cho phụ mẫu, rồi bèn tiến vào Thao Thiên Đỉnh, ngồi trên bạch ngọc lên đài, định liên lạc với Nhan Tư Vận. Tuy rằng bây giờ hắn hận không thể vọt tới trước mặt Bạch Cốt Tôn Giả trực tiếp chén giết gã, nhưng hắn cũng không bị lửa giận làm cho mờ đầu óc. Trong lòng hắn cũng thừa hiểu, hiện tại hắn hoàn toàn không biết gì về thế cục của Đông Hải, tùy tiện ra tay không chỉ không tìm thấy người, còn không khéo sẽ bị Bạch Cốt Tôn Giả lợi dụng sơ hở. Việc cấp bách vẫn là thu thập tin tức trước đã. Viên Minh nghĩ vậy bèn đi tới gần đài sen tìm kiếm khí tức nguyện lực của Nhan Tư Vận, lại không cảm ứng được cầu nguyện của Nhan Tư Vận. Gần đây Nhan Tư Vận nhiều việc bận rộn nên số lần cầu nguyện không nhiều, không cảm ứng được nguyện lực của Nhan Tư Vận cũng không kỳ quái. Viên Minh suy tư một lát rồi thi triển bí thuật hồn hằng, đưa thần thức hàn lâm xuống người Miêu Hiển. Vận khí của hắn không tệ, hôm nay Miêu Hiển đang ở trong Bách Đan Phường. Lúc này tỉ muội Nhan Tư Vận cũng không có ở trong Bách Đan Phường. Viên Minh tìm kiếm một vòng vẫn không nhìn thấy các nàng. Miêu Hiển cũng không biết hai người đi đâu, chỉ biết là hôm trước vừa mới rời đi. Chẳng qua Viên Minh ngoài ý muốn phát hiện Hứa Triệt đang ở trong động phủ gần Bách Đan Phường. Bấy giờ Hứa Triệt vậy mà đã kết đan thành công, pháp lực trong cơ thể còn chưa ổn định, cho thấy là mới vừa đột phá. Hứa Triệt, người có biết Nhan Tư Vận đang ở đâu không? Giọng nói của hắn vang lên trên đỉnh đầu của Hứa Triệt. Hồi bẩm chủ thượng, sau khi thuộc hạ đến Long Vương Thành thì vẫn luôn một mực bế quan đột phá kết đan, vẫn luôn không rõ phường chủ đi đâu. Hứa Triệt giật mình, vội cung kính trả lời. Viên Minh càng thêm nguy hoặc, lại hỏi sơ qua về thế cục Đông Hải hiện tại. Nhưng dù sao Hứa Triệt cũng mới tới Đông Hải không lâu, tin tức thu được không nhiều, Viên Minh chỉ có thể động viên vài câu rồi thu hồi thần thức lại. Chẳng biết Nhan Tư Vận đi đâu, Có điều tìm người vẫn là sở trường của Viên Minh. Hắn đi ra khỏi Thao Thiên Đỉnh, đốt một nén hắc hương cắm vào đỉnh, phụ thể lên Nhan Tư Vận. Hắn nhanh chóng nắm được tin tức của nàng, vậy mà đang ở Thiên Long Đảo. Đáng tiếc hắc hương phụ thể chỉ có thể dò tìm được vị trí mục tiêu chứ không cách nào trao đổi được. Thiên Long Đảo cũng được, vừa lúc cần gặp Long Trùng. Viên Minh để lại phân hồn trên Bạch Ngọc Liên Đài, còn mình thì gọi Lôi Vũ ra cùng bay về Thiên Long Đảo. Trên biển rộng mênh mông, có một chiếc phi chu nhanh như tên bắn bao vụt qua bầu trời, để lại một vệt độn quang đặc biệt bắt mắt. Phi chu có tầm 100 tu sĩ, phần lớn là luyện khí và trúc cơ, chỉ có 4 tu sĩ chịu trách nhiệm điều khiển phi chu là kết đan. Lúc này bầu không khí trên phi chu có chút khẩn trương, phần lớn các đệ tử luyện khí và trúc cơ cũng không có tâm tư tu luyện, không nói chuyện với nhau, mà chỉ trầm mặc lặng yên ngồi ở một bên, trên mặt lộ đầy vẻ lo lắng và bất an. So với bọn họ thì 4 tu sĩ kết đan kia dù có vẻ lo lắng nhưng trong mắt lại có thêm một tia kiên định nữa. Đã lâu như vậy rồi sao vẫn không có người đuổi theo? Một nữ tu kết đan có làn da sậm màu bỗng nhiên mở miệng, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Đám người Vu Nguyệt giáo cũng không ngu, chúng ta gây ra động tĩnh lớn như vậy, bọn chúng hẳn là cũng có sợ hãi, chẳng qua cuối cùng cũng sẽ không ngồi nhìn chúng ta chạy trốn, đoán chừng một lát nữa sẽ đuổi tới thôi. Một nam tu lớn tuổi nhất trong bọn họ suy đoán. Hy vọng bên ngoài đào chủ không xảy ra chuyện nào ngoài ý muốn. Nữ tu ra sậm lo lắng. Ai, cũng không biết vì sao mấy tên Vu Nguyệt đáo đồ lại cứ sống chết bám lấy chúng ta. Nam tu thanh niên mặt trắng không dâu thở dài nói. Có phải là do Đông Hải Minh phát ra lệnh triệu tập không? Chúng ta nằm gầm Nguyệt Hoa đảo, đào chủ từng thương lượng với ta xem có nên hưởng ứng danh nghĩa hiệu triệu kia, truyền rời đào ra khỏi địa bàn của Vu Nguyệt giáo. Chẳng qua không nghĩ tới đám Vu Nguyệt giáo lại tới nhanh như vậy, chẳng lẽ trên đảo có nội gian? Nam trung niên ngưng trọng nói. Hả? Nếu vậy chẳng phải kế hoạch của chúng ta cũng sẽ bị nhìn thấu à? Nữ tu tóc dài khác vội la lên. Yên tâm, đảo chủ đã có chuẩn bị. Hơn nữa, nam tu trung niên lắc đầu ngậm miệng không nói. Ba người khác thấy vậy biết có lẽ y và đảo chủ còn có kế hoạch khác, chẳng qua nghĩ tới trong đám đồng bạn đã sớm chiều có lại phản đồ ẩn nấp, khiến cho bọn họ không khỏi nghi ngợi lung tung, trong lòng cũng có lo lắng không yên. Mà đúng lúc này, bầu trời bên ngoài phi chu đột nhiên sinh biến, mây đen từ đầu kéo tới che kín cả mặt trời, cuồng phong gầm thét xoẹt qua mặt biển, tạo thành con sông lớn cao tới mấy trăm trượng. Mưa lớn giống như từng hạt đậu ầm ầm rơi xuống, nệm lên phi chu phát ra từng tràng âm thanh giống như tiếng trống, khiến cho 4 kết đàn đều giật mình kinh ngạc. Đừng sợ, ổn định tâm thần, đây là huyễn thuật của Vu Nguyệt giáo đồ. Nam tu trung niên cầm đầu lập tức tỉnh táo lại hô lên. Biết được thì thế nào, bằng vào đám tôm tép các người đã lọt vào trong huyễn thuật vẫn còn vọng tưởng phá giải được sao? Nương theo tiếng cuồng tiếu, ba bóng đen khổng lồ xuất hiện ở giữa không trung, bao vây phi chu lại. Thấy vậy, đám đệ tử luyện khí trúc cơ ở trên phi chu đã trở nên rối loạn. Mà 4 gã kết đàn cũng đồng thời phát hiện, vậy mà mình đã mất đi quyền khống chế phi chu rồi. Ba tên Vu Nguyệt giáo đồ đứng giữa không trung vui vẻ mà nhìn chẳng cảnh trước mắt, như thể đang xem xiếc khỉ, tựa như không vội vã ra tay. Mà đúng lúc này, trong mắt của nam tu trung niên cầm đầu lóe sáng, chợt thò tay cầm lấy miếng ngọc bội treo trên hông, thoáng cái đã có được một luồng linh khí nhẹ nhàng bay vào thức hải của y, giúp y thấy rõ được tình cảnh xung quanh. Đây là một kiện pháp bảo được y chuẩn bị từ trước, có thể khiến linh đài thanh tịnh, bài trừ huyễn thuật cấy nhiễu. Mây đen cùng với mưa to biến mất, người khổng lồ giữa không trung cũng biến trở lại thành người bình thường, chỉ là vị trí đứng cũng không thay đổi, mà phi chu của bọn họ thì lúc này đang bị một sợi xích đen một mực trói chặt không cách nào di chuyển được. Thế vậy, nam tu trung niên quyết đoán ra tay, ta phải bấm niệm pháp quyết. Một mũi châm nhỏ từ trong ống tay áo bay ra, thừa dịp bọn họ còn chưa đề phòng đã đâm thẳng vào đầu của một tên Vu Nguyệt giáo đồ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đầu của tên Vu Nguyệt giáo đồ kiến đổ tung như quả dưa hấu, máu tươi bắn tung tóe khiến hai người khác đều kinh hoàng. Hòa sư huynh! Tên Vu Nguyệt giáo đồ bên trái lập tức kinh hô. Ngay vậy, nam tu trung niên chợt sửng sốt, bởi âm thanh này giống hệt với giọng của sư muội ra sầm. Tràng Lâm, không tệ, Ta đã sớm biết ngươi đã có lòng muốn đầu nhập vào Mưu Quyền giáo chúng ta. Hôm nay ngươi lập công này, xem như chấp nhận. Trên bầu trời lại truyền đến tiếng cười to nhất của tên Vũ Nguyệt giáo đồ. Cùng lúc đó, cảnh vật trước mắt nam tu trung niên Trăng Lâm lại một lần nữa biến đổi. Mây đen và mưa to lại tái hiện, bầu trời có ba bóng người khổng lồ. Mà tên Vũ Nguyệt giáo đồ nổ bể đầu chết kia thì lại ở ngay trước mặt y, còn mặc quần áo giống như sư đệ của y. Bên cạnh thi thể là tiếng khóc lớn của nữ tu da sậm. Trong lúc nàng ta quay đầu nhìn về phía nam tu trung niên, còn mang theo thù hận đến mất đi lý trí. Không, đây không phải, sư muội, ta... Trăng Lâm không dám tin mà mở to hai mắt nhìn, tay nhấc ngọc bội bên hông, định giải thích, lại phát hiện ngọc bội trong tay mình hoàn toàn khác với món pháp bảo mà mình đã từng lén cất giấu. Trong chốc lát, thì thoáng nhớ lại lúc rời đảo, mình từng gặp một vị sư đệ gã vô tình va phải người y, lúc này nghĩ lại mới thấy, gã là cố tình. Lưu Tư là ngươi? Trăng Lâm quát, giọng đầy phẫn nộ. Trăng đạo hữu, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta còn thứ tốt hơn muốn cho ngươi nhìn thấy đây. Tên Vô Nguyệt giáo giữa không trung cười lớn, ném một vật khác lên phi chu. Trăng Lâm nhìn lại, thấy vật kia hình tròn là đầu lâu của đảo chủ. Mưu kế của các người cũng không tệ. Bề ngoài là phó đảo chủ của ngươi dẫn người bỏ chạy, hấp dẫn chú ý. Nhưng đạo chủ các ngươi là âm thầm mang theo đám đệ tử tinh nhuệ chạy trốn. Mấu chốt nhất chính là trên đảo vẫn để lại một đám tinh nhuệ chân chính dùng ảo trận ẩn nấp chờ chúng ta bị hai người các ngươi che mắt. Thừa cơ bỏ trốn, chỉ tiếc các ngươi không biết thần thông của hồn tu chúng ta bố trí trên đảo đã sớm bị ta dùng hồn thử dò xét chi tiết, rốt cuộc chỉ là phí công vô ích mà thôi. Tên Vô Nguyệt giáo đồ cười cười, lại vứt một cái đầu lâu xuống nữa. Lần này là đầu lâu của sư đệ chịu trách nhiệm ẩn nấp ở trên đảo. Trăng Lâm sững sờ nhìn hai cái đầu, nhìn thấy rõ cả vẻ hoảng hốt còn lưu lại trên mặt bọn họ. Nước mắt trong lúc bất chỉ bất giác đã chảy đầm đìa. Trời tuyệt đường ta! Y ngửa mặt lên trời thét dài như muốn thổ huyết. Thấy vậy, tên Vô Nguyệt giáo đồ giữa không trung càng cười vui vẻ. Nhưng vào lúc này, lại một tiếng gầm vang giữa không trung. Vũ Nguyệt giáo đồ chết. Ngay sau đó, mây đen trên trời tiêu tán, mưa to chợt tạnh hẳn, tất cả huyễn thuật đều tiêu tán. Trăng Lâm còn chưa kịp phản ứng đã thấy một đạo kiếm quang chói mắt từ giữa không trung chém xuống, kiếm khí như thể khai thiên tích địa, giống như khiến sóng biển cuộn ngược lại tạo thành một vết kiếm vạch thật dài xuống mặt biển. Trong nháy mắt, tên Vũ Nguyệt giáo đồ cầm đầu đã bị chém thành hai khúc. Thi thể còn chưa rớt xuống đã biến mất. Còn hai gã tù sĩ áo đen khác thì lại bị hai nhánh dây leo màu tím quấn lấy, không còn thừa một tấc da thịt nào lộ ra bên trong. Huyễn thuật tiêu tán đi, Trăng Lâm cũng phát hiện sau lưng của bà gã Vũ Nguyệt giáo đồ còn một người nữa, là Lưu Tư, kẻ đã tráo đổi ngọc bội của y. Bấy giờ Lưu Tư đã bị dọa sợ choáng váng, cả người run rẩy, sững người một lúc mới tỉnh dậy định chạy trốn. Chỉ là vừa xoay người, gã đã thấy sau lưng mình có một thiếu niên anh tuấn. Thiếu niên anh tuấn mang theo ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Người! Viên Minh nhìn vào y phục và trang sức ở trên người Lưu Tư, lại nhìn y phục trên người Trăng Lâm trong phi chú, tựa như cả hai mặc cùng một kiểu dáng. Tiền bối, gã vốn là phản đồ của đảo, đừng thả gã chạy thoát. Trăng Lâm chú ý tới vẻ mặt của Viên Minh, không biết lấy dũng khí ở đâu ra mà vội hô lên. Nghe thế, vẻ lạnh lẽo trong mắt của Viên Minh càng tràn ngập, cô không biết đã nhớ ra chuyện gì. Chỉ hư lạnh một tiếng. Bấy giờ Lưu Tư chợt thấy hỏa mắt, bản thân đã rơi vào huyễn cảnh. Viên Minh túm lấy vạt áo của Lưu Tư, như thể cầm một thi thể chậm rãi đáp xuống phi chu, vớt xuống ở trước mặt Trăng Lâm. Nếu là phản đồ thì người tự mình xử lý đi. Chương 678 tràn ngập nguy hiểm. Trăng Lâm không nói gì, lúc này cúi đầu về phía Viên Minh, sau đó lấy ra một thanh trường đao, trên mặt tràn đầy sát ý đi đến chỗ Lưu Tư. Viên Minh cũng tạm thời giải trừ huyễn thuật trên người Lưu Tư, để gã có thể rõ ràng cảm nhận được thống khổ mà Trăng Lâm thực hiện trên người mình. Theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai vị sư muội Trăng Lâm lúc này cũng tỉnh lại, minh bạch tiền căn hậu quả, lập tức mặt mang oán hận đi lên phía trước, từng đau, phát tiết lửa giận đến người Lưu Tư. Một nén nhang sau, Lưu Tư đã hoàn toàn bỏ mình, thi thể của gã cũng đã không còn giống hình người. Mà Trăng Lâm lúc này lại có chút ngây người. Y đột nhiên buông xuống trường đao, xoay người, Thất thểu đi đến trước đầu của đào chủ và sư đệ, lại nhớ lại từng màn đi thôi. Rốt cuộc không chống đỡ nổi, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, hai tay che mặt, im lặng khóc ổ lên. Một lúc lâu qua, Trang Lâm lại thu lại tâm tình, một lần nữa đứng lên thì lễ với Viên Minh. Thủ tướng đảo Trang Lâm đã tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Ta và Vu Nguyệt giáo vốn có thủ riêng, đã gặp được sẽ không dễ dàng buông tha. Viên Minh khoát tay áo ra hiệu cho y không cần đa lễ. Cho dù như thế, tiền bối cũng đã là cứu mệnh chúng ta. Ân lớn như thế, vạn bối cả đời khó quên. Nếu có phần phó, vạn bối nguyện xông pha khói lửa, không chối từ. Trang Lâm lại cúi đầu. Xông pha khói lửa thì không cần, trước mắt ta thật sự có một chuyện cần người giúp đỡ. Viên Minh lắc đầu nói, vậy tiền bối cứ phần phó. Trang Lâm vội vàng nói, Lúc loạn Vu Nguyệt giáo, ta còn ở ngoại hải thám hiểm, gần đây vừa trở lại nội hải. Thế cuộc hôm nay không hiểu rõ lắm, người hãy kể rõ cho ta nghe. Viên Minh nói, được, Đông Hải hiện tại đã có gần nửa hòn đảo bị Vu Nguyệt giáo chiếm cứ. Trong đó có một ít là cường công lấy được, nhưng cũng có một số là chủ động đầu nhập, thậm chí còn có một vài tán tu từ dịp loạn mà mạo danh giáo đồ Vu Nguyệt giáo chiếm cứ, cuối cùng cũng bị Vu Nguyệt giáo đoạt lấy. Trang Lâm nói, gần một nửa, những hòn đảo cấp 1 kia đâu? Viên Minh trầm ngâm một lát. Trong hòn đảo cấp 1, Phù Tăng đảo, Kim Ngao, Không Linh, Địa Hỏa, bốn đảo này đã bị Vu Nguyệt giáo cường công chiếm lấy. Nghe nói chỉ có cực ít người chạy thoát, bốn đảo gần như toàn diệt. Ba đảo Nghiệp Hỏa, Thiên Xà cùng với Hồng Vũ, sau khi bạo loạn không lâu thì chủ động đầu nhập vào Vu Nguyệt giáo. Thiên Long, Bích Giao, Dục Trúc, Hồng Diệp cùng với Vạn Hoa hiện tại đều thuộc về Đông Hải Minh. Chỉ là bởi vì do vị trí địa lý, Thiên Long và Bích Giao đảo đã bị chia cắt với ba đảo kia, ở giữa khó mà liên thông, mà lại có tin tức mới. Hiện tại Vu Nguyệt giáo đang toàn lực tiến đánh Dục Trúc Tam đảo, đã tạo thành thế vây công. Trang Lâm 1 năm 1 mười nói rõ. Đông Hải Minh, Viên Minh nghi ngờ hỏi, cái này phải nhắc lại lúc bắt đầu loạn Đông Hải, không biết tiền bối có biết, bạo loạn Đông Hải bắt nguồn từ Phù Tăng đảo. Nghe nói trên đảo xuất hiện truyền tống trận hướng tới Tam Tiên đảo, dẫn tới một đám đảo chủ Nguyên Anh đều tiến vào. Vu Nguyệt giáo lúc này mới có cơ hội tiến công chiếm vài hòn đảo. Lúc trước đó không lâu, Phù Tăng đảo chủ Vạn Thiên Nhân biến mất, bộ mang theo đám Kim Ngao đảo chủ trở về, hiệu triệu tu sĩ Đông Hải cùng chống lại Vu Nguyệt giáo, thu nạp một nhóm người lớn tới tay, cùng lấy hiệu Đông Hải Minh chuẩn bị phản công Vu Nguyệt giáo. Trước đó không lâu, vì phá giải tình thế nguy hiểm tan đảo Dục Trúc, Đông Hải Minh tuyên bố lệnh triệu tập toàn bộ Đông Hải, mời quần tu Đông Hải tiến về Tử Nam đảo ở hải vực Hồng Diệp đảo tham gia quyết chiến. Trang Lâm nói, thì ra là thế. Nhưng mà thoạt nhìn tình huống của Đông Hải Minh tựa hồ cũng không lạc quan. Viên Minh giật mình, lẩm bẩm nói, ai, nghe nói là vì thế lực Vu Nguyệt giáo quá mức to lớn, tu sĩ dưới trướng vượt xa Đông Hải Minh, mà về mặt chiến lực cao thấp, trong Vu Nguyệt giáo có hai vị tôn giả tọa trấn, nghe đồn Vạn Đảo chủ đã mang người phục kích bọn họ một lần, cuối cùng đại bại trở về, kém chút nữa là không còn sống trốn về. Trang Lâm đầy lo lắng nói, tình huống Đông Hải Minh đã hỏng bét như thế, vì sao các người còn muốn gia nhập? Không bằng bắt chước hai đảo Thiên Xà, Nghiệp Hỏa, trực tiếp đầu hàng Vu Nguyệt giáo đi. Tốt xấu thì cũng có thể lưu lại một mạng. Viên Minh hỏi, gia nhập Đông Hải Minh, chúng ta mặc dù có thể sẽ chết, nhưng ít ra chúng ta vẫn là người Đông Hải, còn gia nhập Vu Nguyệt giáo, khả năng chúng ta ngay cả quyền làm người cơ bản cũng không có, sẽ chỉ biến thành nô lệ cho Vu Nguyệt giáo đổ. Tiền bối chắc không biết, Vô Nguyệt giáo thi hành chế độ huyết thuế và hồn thuế, mỗi đảo dựa theo đẳng cấp, mỗi tháng cần giao nộp số lượng nhất định nhân khẩu và sinh hồn, bất luận nơi phát ra, không khỏi xuất xứ. Người lấy tình huyết từ phàm nhân do mình quản lý cũng được, hay đi giết tu sĩ hòn đảo khác thu thập cũng được. Chỉ cần nộp huyết thuế, hồn thuế đầy đủ, người có thể có được Vô Nguyệt giáo tạm thời thừa nhận và che chở, nếu không, chính là bị truy sát và vây quét tận cùng. Trang Lâm vẫn còn sợ hãi nói. Viên Minh trầm mặc. Hắn một đường đi nhanh đến đây, trên đường thực sự nhìn thấy không ít thảm trạng của hòn đảo Vu Nguyệt giáo cai trị. Thập thất cửu không, tiếng kêu than dậy khắp đất trời, thậm chí ngay cả bốn chữ luyện ngục nhân gian cũng không đủ để miêu tả cảnh tượng tinh huyết như vậy. Nếu Vu Nguyệt giáo thật sự trường khống được Đông Hải, ngày đó chỉ sợ khắp bờ bến Lam Hải sẽ bị máu tươi nhuộm đỏ. Viên Minh đã hiểu rõ tình huống, không ngờ lại thêm, cáo biệt đoàn người Thu Tương đảo, leo lên Lôi Vũ thẳng đến Từ Nam đảo. Trên đường, Viên Minh thuận tay luyện giáo đồ với Nguyệt Giáo mới bắt được thành huyết nô, đồng thời cũng tiến hành siêu hồn chúng. So với Trăng Lâm, mấy vùng Nguyệt Giáo đồ biết tin tức càng nhiều hơn, càng cụ thể hơn. Hiện tại đại quân Vô Quyệt Giáo xác thực đã bao vây Dục Trúc Tam Đảo, nhưng khác với Viên Minh dự đoán, Bạch Cốt Tôn Giả là thông soái đại quân Vô Quyệt Giáo Đông Hải lại không hạ lệnh cường công, mà sử dụng thủ đoạn vây khốn, bức Bạch Tam Đảo đầu hàng. Truy cứu nguyên nhân, tựa như là Bạch Cốt Tôn Giả muốn bảo tồn vật tư dự trữ ở trên ba đảo, dùng cái này bổ sung hậu cần cho Vô Quyệt Giáo vốn không đủ. Nguyên nhân có thể, tu sĩ Dục Trúc Tam Đảo không hiểu tranh đấu, nhưng trên phương diện luyện đan, dụng dược, chế phù lại có thành tựu không tầm thường. Ba hòn đảo này có thể nói là giàu có nhất Đông Hải. Ở trên đảo tài nguyên dự trữ gần như chiếm một nửa chứ lượng lưu thông ở Đông Hải. Nếu có thể lấy xuống nơi này, Vô Quyệt Giáo không cần tiếp tục lo lắng tiếp tế hậu cần. Cơ bản Đông Hải tuyên cáo luận hãm. Đông Hải Minh tự nhiên cũng ý thức được điểm này, mới triệu tập quân tu Đông Hải chuẩn bị một lần là xong. Mà Dục Trúc Tam Đảo cũng không phải là ngồi chờ chết, chẳng qua bọn họ chẳng biết vận dụng thủ đoạn gì, đem ba hòn đảo đến một chỗ, bên ngoài đảo bố trí một đại trận cực kỳ lợi hại. Vùng Nguyệt Giáo lúc trước mấy lần thăm dò đều bị trận pháp ngăn cản ở bên ngoài, ngay cả người của Dục Trúc Tam Đảo cũng không nhìn thấy. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân chính khiến Bạch Cốt Tôn Giả hạ lệnh vây công. Vùng Nguyệt Giáo vây công cũng không hề chỉ vây quanh, dưới Bạch Cốt Tôn Giả chủ trì, bọn họ bố trí bên ngoài một xích huyết hồng sa trận, đảo khách thành chủ, triệt để vây chết Dục Trúc Tam Đảo bên trong, cắt đứt liên lạc tam đảo cùng với ngoại giới. Đông Hải Minh hiện tại ngược lại bị đại trận này ngăn cản ở bên ngoài, không chiếm được tài nguyên hậu cần của Dục Trúc Tam Đảo, lại phải đối mặt với trận pháp đại quân Vu Nguyệt Giáo, không thể không lui. Thực sự rất khó tấn công vào, có thể nói là sắt đầu mẻ chán, đâm lao phải theo lao. Theo những ký ức của giáo đồ này, tình huống của Đông Hải không khác gì Trăng Lâm nói, thậm chí còn bết bát hơn. Về biểu hiện của Vạn Thiên Nhân, Viên Minh không khỏi có chút thất vọng. Nhưng nghĩ đến, nhân mã của y ở Phú Tăng Đảo gần như toàn diệt, lại bị có hòn đảo cấp 1, lâm trận phản chiến, còn có thể duy trì chiến tuyến nhất định, thật sự là xem như tận lực rồi. Vừa nghĩ đến đây, Viên Minh thở dài, sau đó vỗ nhẹ Lôi Vũ để nó tăng nhanh tốc độ. Cùng lúc đó, ở trong đại điện, trong trung tâm của Từ Nam Đảo, Vạn Thiên Nhân ngồi ở chủ tọa, hai bên còn ngồi mấy vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Tòa đại điện này cũng không lớn, hiện tại đã trở thành chỗ nghị sự của cao tầng Đông Hải Minh. Mỗi ngày đều là người đến người đi, cao tầng của Nguyên Anh kỳ tranh chấp không ngừng. Nhưng theo chiến sự thất bại, bầu không khí trong đại điện càng ngày càng nặng nề, kéo theo toàn bộ Từ Nam Đảo lòng người bàng hoàng, trong lòng của mỗi người đều lấp đầy lo lắng. Hôm nay lại có 4 hòn đảo cấp 2 hưởng ứng lệnh triệu tập, đến đây tìm tên nương tựa, nhưng trụ sở ở trên đảo đã không đủ. Có một số tu sĩ trong âm thầm vì chuyện này mà nổi lên tranh chấp, mặc dù chưa động thủ nhưng tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ sai lầm. Bên trái của Vạn Thiên Nhân, một lão già đạo bào tóc trắng phơ lo lắng nói. Đan dược, nhất là thuốc trị thương tổn kho cung cấp sắp cạn, chớp mắt ta đã triệu tập tất cả luyện đan sư trên đảo. Ngày đêm không ngừng luyện chế đan dược, nhưng cung cấp vẫn không theo kịp, mà linh tài luyện đan cũng thiếu, nhất định phải nhanh tìm một hai nơi ổn định cung cấp. Bên cạnh lão già, một tu sĩ trung niên khoác lục bào mở miệng nói. Có một số Vô Quyệt Giáo đồ lại xuất hiện ở phụ cận Yên Hà đảo, tu sĩ đóng giữ ở nơi đó giao thủ với bọn họ, tử thương tạm trọng, cho đến khi người của hòn đảo phụ cận tiến đến trợ giúp mới đánh lùi những Vô Quyệt Giáo đồ kia. Về sau trợ cấp phải nghĩ biện pháp một chút. Mặt khác, những tu sĩ phái đi đóng quân xung quanh hòn đảo, tốt nhất nên thêm bọn họ một ít phù lục và đan dược bảo mệnh, nếu không thì cũng chỉ có thể đi chịu chết. Cả hai vừa mới dứt lời, bên tay phải của Vạn Thiên Nhân, một đại hán trung niên giáo nhân tộc tiếp lấy câu chuyện. Ai, hiện tại trên tay ai không thiếu thốn chứ, đâu còn dư phù lục và đan dược để đưa ra, tạm dùng trước đã. Phần chính là còn phải lưu lại cho đội ngũ phụ trách công thành, chỉ cần bọn họ có thể phản công lấy được từ Vũ Nguyệt Giáo hai tòa đảo, tình huống nơi này sẽ dịu đi không ít. Lão già tóc trắng thở dài. Thủ còn không được, còn muốn phản công, mà hiện tại chúng ta căn bản không có dư lực thu lại đất mất. Mỗi lần đánh xuống một hòn đảo đều là vơ vét một phen. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta khác gì với Nguyệt giáo đâu. Sắc mặt của đại hán giáo nhân tộc khó coi nói. Vậy mà người cũng nói được, chúng ta vơ vét tài nguyên là để đối phó với Vũ Nguyệt giáo, là vì an bình và ổn định của toàn bộ Đông Hải. Nếu vì những thứ tiện tâm vô vị này để mình đói bụng, đó mới là ngu xuẩn. Huống chỉ hòn đảo chúng ta vơ vét đều đã đầu nhập vào Vũ Nguyệt giáo, những vật tư kia chúng ta không lấy, sớm muộn gì thì cũng bị bọn chúng hiến cho Vũ Nguyệt giáo, vô cớ làm lợi ích cho địch nhân. Bên cạnh đại hán giáo nhân tộc, một gã thanh niên thủy viên tộc khinh thường cười một tiếng. Hết chương 6.18. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.